Hạ Diệu đem thức ăn đổ vào trong một cái hộp bưng ở trên xe mà ăn, vừa ăn vừa nhịn không được mà oán giận. Anh xem, góc chuyện audio.com, anh kia bên cạnh anh lúc nào cũng có một người không hiểu chuyện tối ngày quấy rầy anh. Anh xem tôi phước phần bao nhiêu, bên cạnh tôi mỗi người đều là thông tình đạt lý, chưa bao giờ làm phiền tôi. Hết chương, Hạ Diệu ngày càng dễ thương, đính chính lại là Hạ Diệu chỉ nặng 70kg thôi nha. A hi hi cách chương.